Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, Liễu Thi phiền toái. Bảy càng cầu mua, trong cơ thể ta huyết thần lực vậy mà không có. Máu kiếm thần vương, trừng lớn mắt, kinh ngạc vô cùng nhìn xem Dương Tranh. Huyết thần lực mà thôi, cũng không phải cái gì không cách nào hóa giải đồ vật. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, thật không có, mang phần trước là sửng sốt một chút, tiếp theo cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Tranh cái này ra hỏa, tiện tay một trường, chữa tốt bản thân ba ba, cái này ra hỏa tay, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chữa thương thánh thủ sao? Thật không có, ta thân thể của mình chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm sao? Khá lắm, ngươi kêu Dương Tranh đúng không? Ta nghe phân nha đầu nhiều lần nhắc qua ngươi. Quả nhiên là tuổi nhỏ có là a. Máu kiếm thần vương thể bên trong họa căn bị gỡ ra, chữa trị đang nhanh chóng khôi phục. Càng xem Dương Tranh là càng thuận mắt. Hắc hắc, lão đầu, sau đó có phiền toái gì? Trực tiếp mở miệng liền là. Dương Tranh cười hắc hắc, lão đầu, ta nhìn lên tới có như vậy già sao? Máu kiếm thần vương sửng sốt một chút, hỏi, bất quá không có người đáp lại hắn. Giờ phút này mang phân một đôi mắt đẹp nhìn xem Dương Tranh, không biết đang suy nghĩ gì. Mấy giây phút sau, nàng đột nhiên khẽ động, liền nhào vào Dương Tranh trong ngực. Tiếp theo liền đem bản thân môi đỏ trùng điệp dính vào Dương Tranh trên miệng. Dương Tranh, nếu là ta hoài ngươi hài tử, ngươi làm như thế nào đối ta? Một trận đại chiến sau, mang phân hỏi Dương Tranh. Ha, hài tử, chẳng lẽ lại trúng giải? Dương Tranh nhớ tới tại đại vực sâu lúc tình hình. Hắn bị hai cái ác ma nữ vương kia cái gì? Khiến hai cái ác ma nữ vương đều hoài trên. Khiến đại vực sâu óng ánh nhất minh châu hoài trên bản thân đời sau. Hắn cho rằng cái này cũng là cực kỳ tự hào sự tình. Bây giờ, mang phân thế mà cũng hoài trên. Bản công tử, tại thần binh đại lục thế giới, cùng rất nhiều mỹ nhân như vậy, đều không có hoài trên. Vừa đến tinh hà thế giới, cái này mới bao lâu thời gian, liền khiến ba cái mỹ nhân hoài trên. Trong đó hai cái còn là phi nhân chủng tộc. Bản công tử, là gì lợi hại như thế? Ta nuôi dưỡng ngươi a. Dương Tranh, đáp lại một tiếng. Dương Tranh, cái này thế nhưng là ngươi nói. Mang phân nhìn chằm chằm Dương Tranh đôi mắt, rất chân thành, rất nghiêm túc. Chẳng lẽ bản công tử còn dưỡng không nổi ngươi sao? Dương Tranh cười lớn một tiếng, đem mang phân hướng trên thân kéo một phát. Sau đó vịt này eo nhỏ nhắn, liền, thời gian, xế chiều 3 điểm, địa điểm, xích luyện trong khu nhà cao cấp, người tiểu tử thích liễu thi đúng không? Vậy liền lăn đến Bắc Minh võ viện tới, Dương Tranh mới vừa từ máu kiếm thần vương phủ trở lại, mới vừa bị miêu nữ quấn trên, nhận được một cái giọng nói tin tức, khiến hắn có chút ngoài ý muốn là... Đầu này giọng nói tin tức thế mà là đến từ Võ Tuyền Cơ. Cô nàng kia, làm sao sẽ biết bản thân liên lạc hào? Không đúng, không phải bản thân máy truyền tin, là xích luyện trong nhà máy truyền tin. Võ Tuyền Cơ cô nàng kia thân là Bắc Minh Võ Viện tứ đại giáo tập một trong. Xích luyện trước đó cũng là tứ đại giáo tập một trong. Dạng này một nói, liền có thể nói xuôi được. Liễu Thi, thế mà lại gặp phải phiền toái. Liễu Thi sư phó là Thánh Ni sư phó là Lôi Đình Thần Đế. Lôi Đình Thần Đế là toàn bộ Nam Cực Thiên Trưởng Khống Giả. Bắc Minh Tinh trên, còn có ai dám đi tìm Liễu Thi phiền toái? Liền là Dương Tranh bản thân, cũng nhiều nhất là đã chiếm Liễu Sư tiện nghi, cũng sẽ không làm thất thường gì sự tình, lại sắp đi ra ngoài. Miêu nữ ngồi ở Dương Tranh trên thân, có chút khó chịu hỏi, một người bạn gặp một chút phiền toái, bảo bối, buổi tối chờ ta. Dương Tranh cười một tiếng, Đại thủ tại miêu nữ mông vành trên vỗ một cái. Buổi tối, ngươi muốn bồi thường ta. Miêu nữ, tại Dương Tranh cái chán thân một cái xoay người, mấy cái lên xuống, liền rời khỏi phòng. Dương Tranh lay lay đầu, đôi máy móc nữ bộc truyền đạt mấy cái mệnh lệnh, cũng ly khai gian phòng. Sau 10 phút, Dương Tranh liền thân ở Bắc Minh Võ Viện, tiếp người khác liền là Võ Tuyền Cơ. Cô nàng này vẫn là một thân bạch ngân chiến y, đem cao khều tư thái hoàn mỹ phụ trợ ra tới, liền là đã thấy rất nhiều tuyệt sắc mỹ nhân. Dương Tranh ánh mắt cũng thỉnh thoảng rơi vào cô nàng này trên thân, không thể không thừa nhận, cô nàng này dáng người xác thực rất dễ dàng khiến cường giả, đặc biệt là hắn cường giả như vậy, sinh ra lòng chinh phục. Liễu thi sư phó là thánh ni, ai dám tìm nàng phiền toái? Dương Tranh hỏi một câu, tên kia liền là đả thông thánh ni quan hệ. Tên kia gần nhất mấy ngày ngày ngày quấn lấy Liễu thi, bằng không ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Võ Tuyền Cơ lật một cái bạch nhãn, nga, có người dây dưa Liễu thi, là thánh ni bằng hữu hậu nhân đi, hắn muốn đuổi theo Liễu thi. Nam nữ biểu tình rất bình thường nha, không tính phiền toái đi. Dương Tranh nghe xong hiểu được, cái gì nam nữ biểu tình, là tên kia tự mình đa tình, tiểu thi đối tên kia căn bản không có hứng thú tốt đi. Tiểu thi làm sao lại thích xú nam nhân? Hừ, Võ Tuyền Cơ hừ lạnh một tiếng. Dương Tranh sờ lỗ mũi một cái, cô nàng này một câu nói đem hắn cũng mắng. Hắn hiện tại là hoàn toàn minh bạch, Võ Tuyền Cơ cô nàng này không hề nghi ngờ liền là một cái bách hợp. Cô nàng này thích Liễu Thi à? Cô nàng này muốn đem Liễu Thi chiếm đoạt à? Tên kia rất lợi hại. Dương Tranh ý nghĩ khẽ động, lại hỏi, Võ Tuyền Cơ cô nàng này có thần tướng tu vi, tu luyện lại là cực kỳ bá đạo võ công. Người bình thường con em thế gia căn bản không thể nào là nàng đối thủ. Bây giờ cô nàng này chủ động tìm trên bản thân, tìm bản thân nhờ giúp đỡ, hẳn là đánh không thắng quấn lấy Liễu thi người. Tên kia có mấy tay lợi hại công phu, vừa vặn khắc chế ta bá đạo chân khí. Võ Tuyền Cơ lạnh lùng nói, cái gì tu vi? Thần tướng đỉnh phong. Đúng, tên kia có một cái thần binh, là một thanh kiếm, rất giống thiên thần binh Tử Ngọ Thần Kiếm. Tử Ngọ Thần Kiếm, ngươi liền Tử Ngọ Thần Kiếm đều không biết. Tử Ngọ Thần Kiếm là lúc không tôn giả chế tạo thiên thần binh, có thể điều khiển thời gian, nhất trực tiếp cảm thụ liền là gia tốc hoặc là thả chậm thời gian. Nga, ta minh bạch, Võ Tuyền Cơ, dẫn ta đi gặp tên kia đi. Ngắn gọn đối thoại, Dương Tranh gật gật đầu. Đối tên kia có nhất định biết, có thiên thần binh, nói rõ lai lịch không nhỏ. Nghe Võ Tuyền Cơ miêu tả, tiểu tử kia buổi trưa thần kiếm ngược lại là khiến hắn nhớ tới ma binh tinh tú cướp thần binh đại lục thế giới phi thăng, trở thành đại tranh thần quốc. Thần quốc nữ đế là Võ Chiếu Loan Loan cũng có thần đế tu vi, như vậy thần binh đại lục trong thế giới Huyền Thiên Tà Đế đám người phải chăng thành đại tranh con dân đây? Nói cho ta biết, mấy chiêu có thể giải quyết tên kia? Võ Tuyền Cơ đột nhiên vừa hỏi, một chiêu là đủ. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tốt, khác khiến ta thất vọng. Nếu là khiến ta thất vọng, cho ngươi đẹp mắt. Võ Tuyền Cơ khẽ hừ một tiếng, đi lại như gió, gia tốc dẫn đường. A, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Cô nàng này a, tinh khí cùng xích luyện có chút cùng loại. Đối phó loại này cô nàng, liền muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh mới có thể chinh phục. Mấy phút sau, Bắc Minh Võ Viện hậu viện. Thi Thi, ta đối ngươi vừa thấy đã yêu, gả cho ta đi. Còn chưa đi tiến vào hậu viện, bên trong liền truyền tới một cái nam nhân thanh âm. Thanh âm này, Dương Tranh nghe vào tai đóa trong, cảm thấy có điểm chán ghét. Tên kia, Thái Phù khen, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.